Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, trong không khí độ ẩm càng lúc càng lớn. Lạnh lẽo sương mù dính ở trên người thực mau trở nên ướt rầm rề. Âm trầm trầm có chút lạnh lẽo, cảm giác này không riêng làm Tiêu Việt Ninh cảm thấy có chút không thoải mái. Hắn bên người dài quá một thân miêu mao tiểu hắc liền càng thêm khó chịu, dính ở mèo đen trên người. Sương mù, làm nó một thân nguyên bản vô cùng mượt mà miêu mao trở nên có chút héo lộc cộc. Nó không ngừng tại chỗ dạo bước, thường thường ngẩng đầu hướng Tiêu Việt Ninh kêu lên hai tiếng. Thanh âm kia cũng tràn ngập phiền não cùng nôn nóng ý vị. Tiêu Việt Ninh cong lưng, loát loát tiểu hắc trên người ẩm ướt miêu mao. Thấp giọng an ủi hai câu, đúng lúc này, dày đặc vô cùng sương mù, đột nhiên sáng lên lưỡng đạo ánh đèn, tựa hồ có một chiếc xe đang từ sương mù một khắc đầu chiều bên này chậm rãi khai lại đây, bởi vì sương mù quá lớn quan hệ, Tiêu Việt Ninh nhìn không tới chiếc xe kia cụ thể tướng mạo, nhưng là từ nó tốc độ tới phán đoán, đối phương khai đến cũng không mau. Thân xe lung lay hướng tới bên này thong thả đi tới, bị sương mù bao phủ trên đường. Lúc này nhìn không tới bất luận cái gì mặt khác chiếc xe. Chỉ có này một chiếc xe ở một mình hướng phía trước mở ra, an tĩnh mặt đường thượng. Thậm chí nghe không được nó phát ra bất luận cái gì thanh âm. Chỉ có một mảnh quỷ dị đến mức tận cùng yên tĩnh. Tiêu Việt Ninh nhìn kia chiếc chậm rãi xử tới ô tô. Nhìn nó ở sương mù dày đặc trung dần dần hiển lộ ra thân hình, đó là một chiếc ngoại hình nhìn qua. Có chút cổ xưa xe buýt, xa tiền đèn sáng, ánh đèn lại trắng bệch, xuyên thấu qua ướt lãnh sương mù chiếu đến mặt đường thương. Hiện không ra nửa điểm ấm áp, chỉ có như sương u lãnh, xe buýt đằng trước dán một cái thẻ bài. Màu trắng thẻ bài mặt trên bị người dùng màu đỏ tươi thuốc màu viết này chiếc xe lộ tuyến đánh số. Quả nhiên là Tiêu Việt Ninh đêm nay mục tiêu, 444 lộ xe buýt, nó rốt cuộc tới. Tiêu Việt Ninh nhìn này chiếc xe chậm rãi xử tới, lấy ra di động vừa thấy, thời gian vừa vặn biểu hiện là đêm khuya 12 giờ, xe buýt dùng cực thong thả tốc độ phá vỡ thật sâu. Sương mù, bánh xe ngừng ở sân ga thời điểm. Như cụ an tĩnh đến không có phát ra bất luận cái gì thanh âm siêu nếu không phải Tiêu Việt Ninh. Hai con mắt có thể phi thường tinh tường nhìn đến, này chiếc xe xác thật ngừng ở chính mình trước mặt, hắn sẽ cho rằng chính mình trước mắt kỳ thật trống không một vật. Xe buýt ngừng ở sân ga lúc sau. Nó cửa xe chậm rãi hướng hai bên mở ra, trầm mặc chờ đợi hành khách bước vào bên trong cánh cửa. Tiêu Việt Ninh duỗi dài cổ hướng trong vừa thấy. Nhìn đến giao thông công cộng trên ghế điều khiển lúc này đang lẳng lặng mà ngồi một cái tài xế, càng bên trong thùng xe bên trong tắc thưa thớt mà ngồi mấy cái hành khách. Những người này có nam có nữ, có già có trẻ, giờ phút này tất cả đều buông xuống đầu an tĩnh mà ngồi ở trên chỗ ngồi. Vẫn không nhúc nhích, thân thể cứng còng. Tiêu Việt Ninh yên lặng ở trong lòng đếm một chút. Hơn nữa tài xế, này trên xe người vừa vặn 7 cái. Cùng trong lời đồn chết ở 5 năm trước vụ tai nạn xe cộ kia nhân số vừa lúc tương đồng, miêu ô. Tiểu hắc cọ đến Tiêu Việt Ninh chân biên, một đôi xanh biếc đôi mắt không chớp mắt mà nhìn trước mắt ô đô. Biểu tình có chút nghiêm túc, xem ra, nó hẳn là cũng đã cảm nhận được này chiếc xe quỷ dị chỗ. Tiêu Việt Ninh dùng sức đè đè bị hắn trước. Tiên cắm ở sau thắt lưng quỷ nhận. Không nói một lời bước lên trước mắt xe buýt. Tiểu hắc thấy Tiêu Việt Ninh cư nhiên hướng này chiếc kỳ quái trên xe đi đến, biểu tình lập tức trở nên có chút nôn nóng, miêu ô. Nó ném cái đuôi đứng ở cửa xe ngoại xoay quanh, không ngừng chiều Tiêu Việt Ninh kêu to, muốn cho hắn xuống dưới, nhưng nó cái này đầu óc bị cửa kẹp ngu xuẩn người hầu lại một chút không dao động, không riêng chính mình không dưới xe. Hắn còn quay đầu chiều nó vẫy tay, muốn gọi nó cũng đi lên, mèo đen trừng mắt ở cửa xe ngoại cùng nhà mình người hầu rằng có mấy giây. Thấy đối phương như cũ thờ ơ sao, chỉ có thể thần tình u oán đi theo nhảy lên này chiếc quỷ dị giao thông công cộng một người một. Miêu tiến vào bên trong xe lúc sau, cửa xe chậm rãi đóng lại, một lần nữa khởi bước, trong xe không khí âm lãnh vô cùng. Cơ hồ là ở bước vào cửa xe cùng thời khắc đó. Tiêu Việt Ninh lỏa lồ bên ngoài làn da thượng liền lập tức nổi lên một tầng nổi da gà, ngươi hảo. Hoan nghênh cưỡi 444 lộ xe buýt, chiếc xe khởi bước, mời ngồi ổn đỡ hảo. Lên xe hành khách thỉnh sau này môn dựa, thỉnh vì có yêu cầu lão nhân, thai phụ, nhi đồng nhường chỗ ngồi. Tiếp theo trạm, Tân Giang công viên, lạnh băng vô cơ chất điện tử âm giờ phút này đột nhiên vang lên. Ở yên tĩnh không tiếng động thùng xe nội có vẻ đặc biệt đột ngột, xe khai thật sự ồn. Ngoài cửa sổ cảnh sắc bay nhanh lùi lại, cơ hồ làm người không cảm giác được nửa điểm sóc này, Tiêu Việt Ninh đứng ở xa tiền đầu. Mèo đen đi theo hắn chân biên, một người một miêu dùng đồng dạng cảnh giác ánh mắt đánh giá bên trong xe tình hình, ở vào trên ghế. Điều khiển tài xế mắt nhìn thẳng nhìn chăm chú vào phía trước. Yên lặng lái xe, hắn trên người thậm chí còn ăn mặc giao thông công cộng công ty thống nhất chế phục nếu không phải. Đối phương sắc mặt thật sự xanh trắng đến đáng sợ, cổ áo trung lộ ra một tiểu tiết trên cổ thậm chí còn mang theo che giấu không được khi đốm nói. Tiêu Việt Ninh cơ hồ muốn cho rằng hắn thật sự chỉ là cái bình thường giao thông công cộng tài. Xế, bên trong xe trừ bỏ tài xế ở ngoài còn thừa 6 cá nhân. Giờ phút này tất cả đều cúi đầu ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi vẫn không nhúc nhích. Như là hoàn toàn không có phát hiện hắn giống nhau, Tiêu Việt Ninh thấy không rõ lắm này đó, người. Diện mạo, chỉ có thể từ bọn họ quần áo kiểu tóc tới phân biệt bọn họ, này 6 cá nhân chung. Ngồi ở thùng xe đằng trước thả khoảng cách Tiêu Việt Ninh gần nhất. Là một cái đầu tóc hoa râm lão thái thái, giờ phút này nàng chính vẫn không nhúc nhích xúc ở trên chỗ ngồi, trong tay còn gắt gao mà nắm chặt một cái màu đỏ bảo vệ môi trường túi. Bảo vệ môi trường túi một góc lộ ra vài miếng lá cải. Khi cách lâu lắm, này vài miếng lá cải đã sớm hư thối biến thành màu đen. Nhưng lão thái thái lại tựa hồ đối này hoàn toàn không biết gì cả. Như cũ gắt gao nắm chặt cái này túi không chịu buông tay, xem tình huống này. Tiêu Việt Ninh suy đoán tại đây chiếc xe xảy ra chuyện trước. Vị này lão thái thái hẳn là mới từ chợ bán thức ăn mua đồ ăn trở về, quốc nội có rất nhiều giống như. Vậy thượng tuổi lão nhân gia, ngày thường sinh hoạt thói quen tính toán tỉ mỉ. Hơn nữa bọn họ không cần đi làm, người già ngồi xe lại miễn phí quan hệ. Cho nên thường xuyên sẽ có lão nhân vì tỉnh tiền không đi phụ cận siêu thị, mà là chuyên môn ngồi xe chạy đến khoảng cách so gần chợ bán thức ăn mua đồ ăn. Liền vì nhiều tỉnh hạ mấy đồng tiền đồ ăn tiền, đối này. Tiêu Việt Ninh đã sớm thấy nhiều không trách lão thái thái phía sau. Ngồi ở bên phải dựa cửa sổ trên chỗ ngồi chính là một cái trung niên nam nhân, hắn thân hình ục ịch. Trên người ăn mặc một kiện màu đen polo sam, trên đầu đầu tóc chọc một nửa, cũng là cúi đầu vẫn không nhúc nhích ngồi, cùng trung niên nam tử cách một cái chỗ ngồi địa phương. Ngồi một cái nữ học sinh, nàng ăn mặc giáo phục. Cõng cặp sách, thật dài đầu tóc từ gương mặt rũ xuống, che khuất nàng ngũ quan, lại sau này xem, ở xe buýt cuối cùng một loạt vị trí thượng. Một đôi tuổi trẻ tình lữ cho nhau dựa sát vào nhau dựa vào cùng nhau. Ngồi ở bên cửa sổ, ở bọn họ phía trước hai bài trên chỗ ngồi. Tắc ngồi một cái dáng người nghiêm trọng biến dạng, nâng một đầu mì gói tiểu tóc quan phụ nữ trung niên, Tiêu Việt Ninh đem này mấy cái, người từng cái. Đánh giá một lần, đối mặt hắn không e dè đánh giá tầm mắt, này vài người lại như cũ buông xuống chính mình đầu. Yên lặng không nói gì, trầm mặc đến phảng phất một tôn tôn hình người pho tượng. Đem thùng xe nội nguyên bản liền tối tăm không khí phụ trợ đến càng thêm âm trầm tĩnh mịch Tiêu. Việt Ninh tại chỗ đứng đó một lúc lâu, theo sau một tay lặng lẽ đè lại chính mình sau thắt lưng quỷ nhận. Một bên chậm rãi sau này môn tiếp cận, hắn muốn ngã ngồi tinh cương công nghiệp viên. Trung gian còn có 10 cái chạm thời gian, trong lúc này. Hắn cũng vô pháp xác định này chiếc xe thượng sẽ phát sinh chuyện gì. Tóm lại, lựa chọn khoảng cách cửa xe phụ cận vị trí tổng không có sai, Tiêu Việt Ninh ở khoảng cách cửa xe gần nhất một vị trí ngồi xuống. Vị trí này đối diện là cái kia hói đầu trung niên nam nhân cùng nữ học sinh. Tả hữu còn lại là cùng hắn còn có cách một khoảng cách tình lữ. Tóc quan phụ nữ, cùng với nắm chặt bảo vệ môi trường túi lão thái thái, mèo đen ở Tiêu Việt Ninh ngồi xuống lúc sau. Cũng nhanh chóng nhảy đến hắn bên cạnh chỗ ngồi ngồi xổm xuống, nó một đôi u lục miêu đồng không? Được ở thùng xe nội qua lại đánh giá. Một bộ thời khắc cảnh giác bộ dáng, Tiêu Việt Ninh cũng ở trộm quan sát thùng xe nội tình huống. Hắn một bàn tay lặng lẽ đè đè bị hắn nhét ở áo khoác trong túi tiểu hoàng. Một bên cảnh giác, một bên theo chiếc xe đi tới mà yên lặng tính toán lộ trình cùng thời gian, nếu khả năng nói. Hắn cũng không quá tưởng cùng này trên xe mấy cái quỷ hồn khởi xung đột. Nhưng tiền đề là, này đó quỷ hồn tuyệt đối không thể chủ động tới hại hắn. Tiêu Việt Ninh nhớ tới chính mình cha được cách nói. Nói là chết ở này chiếc xe buýt thượng quỷ hồn cần thiết tìm được thế thân mới có thể giải thoát. Cũng không biết là thật là giả. Nếu là thật sự, hắn sẽ bị trước mắt này mấy cái quỷ hồn trở thành thế thân đối tượng sao? Thùng xe nội không khí phi thường áp lực. An tĩnh đến có chút đáng sợ, trên xe kia mấy cái quỷ hồn rõ ràng tất cả đều buông xuống đầu. Nhưng Tiêu Việt Ninh lại kỳ dị mà cảm thấy có mấy đạo tầm mắt dừng ở hắn trên người. Như là mấy thứ này cũng ở trộm đánh giá hắn giống nhau, liền tiểu hắc này chỉ miêu tựa hồ cũng ở bị đánh giá trong phạm vi. Nó bị những cái đó nhìn trộm lại đây ánh mắt làm cho vô cùng bực bội. Bất an mà ở trên chỗ ngồi qua lại động. Trong cổ họng càng là thỉnh thoảng phát ra đã chịu uy hiếp khi gầm nhẹ, Tiêu Việt Ninh dùng tay vuốt ve một chút nó đầu, trấn an nó bất an cảm xúc, chờ hắn theo chính mình cảm giác được tầm mắt nhất nhất nhìn lại qua đi. Lại cái gì nhược điểm cũng bắt không được, những cái đó bị hắn nhìn đến, người, như cũ từng người buông xuống đầu. Cương ngồi ở vị trí thượng vẫn không nhúc nhích, tựa như hắn cùng tiểu hắc cảm nhận được nhìn trộm. Thì thật là chính bọn họ ảo giác giống nhau, xe buýt ở trống trải trong bóng đêm chạy như bay, từ cửa sổ ra bên ngoài nhìn lại, hoàn toàn nhìn không tới Tiêu Việt Ninh lên xe trước chứng kiến đến những cái đó xương trắng. Không biết là bởi vì sương mù tan, vẫn là bởi vì mặt khác nguyên nhân, lại qua vài phút. Này chiếc xe rốt cuộc đến tiếp theo cái trạm điểm mơ siêu 444 lộ xe buýt chậm rãi xử nhập sân ga. Cùng lúc đó, thùng xe nội điện tử âm lại lần nữa vang lên, Tân Giang công viên đứng ở, thỉnh yêu cầu xuống xe hành khách mang hảo ngài hành lý vật phẩm. Từ cửa sau xuống xe, cảm tạ ngài cưỡi 444 lộ xe buýt ô tô ngừng lại. Trước sau môn đồng thời mở ra cửa xe ngoại không khí từ lúc khai cửa xe dũng mãnh vào tiến vào. Làm thùng xe nội âm lãnh hơi thở được đến hơi chút giảm bớt trước môn chỗ. Một người cao gầy tuổi trẻ thân ảnh đột nhiên đi lên xe, trên người hắn ăn mặc một kiện màu đen áo. Khoác, lên xe sau hướng tài xế bên cạnh đầu tệ dương đầu nhập vào hai quả tiền xu. Liền xoay người chiều sau đi tới. Đồng thời lộ ra một trương ở Tiêu Việt Ninh xem ra vô cùng quen mắt mặt Tiêu Việt Ninh ngạc nhiên. Vương Nhất Chu. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Vương Nhất Chu nguyên bản không chút để ý mà vừa đi vừa nhìn di động. Hắn đang nghe đến Tiêu Việt Ninh thanh âm sau ngẩng đầu. Trên mặt lộ ra một cái có chút kinh ngạc biểu tình. Như vậy sao, duyên phận a, hắn nói liền chiều Tiêu Việt Ninh phương hướng đã đi tới. Thẳng ngồi xuống hắn bên người không vị thương, thân thiện nói, hắc, như vậy vẫn đi chỗ nào? Ta mới vừa tan tầm, nếu chúng ta đụng phải, nếu không cùng đi uống một chén. Hắn biên nói, biên hướng tới Tiêu Việt Ninh chớp chớp mắt Tiêu Việt Ninh. Ngoặc kép, vô ngữ mà nhìn đầy mặt viết ta ở liêu ngươi, biểu tình cảnh sát nhân dân. Tiêu Việt Ninh cau mày, mở miệng hỏi, ngoặc kép, ngươi như thế nào sẽ thượng này chiếc xe, ngươi biết đây là một chiếc cái gì xe sao? Vương Nhất Chu vẻ mặt mờ mịt. Có chút chần chờ mà nói, đây là một chiếc xe buýt, Tiêu Việt Ninh trầm mặc, ITM không biết đây là một chiếc xe buýt sao? Vương Nhất Chu thấy Tiêu Việt Ninh bỗng nhiên không nói. Hắn duỗi dài cổ nhìn ngồi xổm ngồi ở Tiêu Việt Ninh bên kia mèo đen. Biểu tình có chút ngạc nhiên. Đây là ngươi kia chỉ mèo đen. Như thế nào lớn như vậy? Ăn kích thích tố sao? Tiêu Việt Ninh vô tâm tình lý hắn. Ở Vương Nhất Chu lên xe lúc sau, hắn có thể cảm giác được trên xe vài thứ kia đánh giá bọn họ ánh mắt càng ngày càng rõ ràng. Tiêu Việt Ninh phía trước một mình một người đãi ở quỷ trên xe thời điểm. Tuy rằng cảm giác khẩn trương, nhưng kỳ thật trong lòng cũng không có nhiều ít sợ hãi. Bởi vì hắn cảm thấy chính mình chẳng sợ vô pháp đồng thời đối phó 7 chỉ quỷ. Nhưng nhị tinh cấp nhiệm vụ muốn chạy trốn chạy vẫn là không thành vấn đề, cố tình hiện tại nhiều. Một cái Vương Nhất Chu, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ cách thuyết phục đối phương hiện tại liền xuống xe, có lẽ là tốt nhất biện pháp giải quyết. Tiêu Việt Ninh. Đợi chút tới rồi tiếp theo trạm, ngươi trực tiếp xuống xe, đánh xe về nhà đi, Vương Nhất Chu. Vì cái gì, ta còn phải vài cái trạm mới đến, Tiêu Việt Ninh. Các ngươi đương cảnh sát, đều là chủ nghĩa duy vật giả đi. Vương Nhất Chu, đúng vậy, làm sao vậy? Tiêu Việt Ninh, không như thế nào, ngươi nếu tại hạ vừa đứng xuống xe, có lẽ còn có thể giữ được ngươi tín ngưỡng. Bằng không, ngươi nửa đời sau phải sửa tin khác, Vương Nhất Chu. Ngoặc kép, kế tiếp 2 phút, Vương Nhất Chu không có lại mở miệng nói chuyện, cảnh sát nhạy bén trực giác làm hắn đồng dạng cảm. Giác được bốn phía truyền đến nhìn trộm tầm mắt, chờ hắn đem chính mình lực chú ý tập trung ở những cái đó hành khách trên người khi. Thực mau liền phát hiện này chiếc xe buýt thượng làm người cảm thấy không thích hợp nhi địa. Phương, Vương Nhất Chu ánh mắt lén lút đánh giá thùng xe nội những người khác. Sắc mặt dần dần có chút thay đổi, hắn đến gần rồi Tiêu Việt Ninh. Hạ giọng nói, Vi, ngươi có hay không cảm thấy này chiếc xe người trên có chút không thích hợp nhi? Tiêu Việt Ninh nhìn hắn một cái, đồng dạng đè thấp thanh âm, ngoặc kép, đây là một chiếc quỷ xe. Bọn họ là người chết, Vương Nhất Chu. Ngoặc kép, Tiêu Việt Ninh, ta nói thật nhìn Vương Nhất Chu trên mặt lộ ra vẻ mặt ngươi có phải hay không khủng bố tiểu. Thuyết xem nhiều, biểu tình, Tiêu Việt Ninh có chút bất đắc dĩ. Hắn biết chính mình muốn thuyết phục một người cảnh sát nhân dân sát tin tưởng trên thế giới này có. Quỷ, là một kiện cực kỳ gian nan thả không có khả năng sự, vì thế hắn dứt khoát từ bỏ thuyết phục đối. Phương, mà là lại lần nữa cường điệu, tóm lại ngươi tại hạ vừa đứng chạy nhanh xuống xe là được rồi, Vương Nhất Chu có chút vô ngữ. Hắn đôi mắt liếc hướng bốn phía, quan sát đến những cái đó buông xuống đầu các hành khách những người này biểu hiện trong mắt hắn. Tất cả đều có vẻ cổ quái đến cực điểm, mỗi người đều là vẫn không nhúc nhích cúi đầu cương ngồi. Chợt vừa thấy đi lên quả thực như là một đám rất thật tượng xác. Mà không phải chân nhân, đặc biệt là ngồi ở thùng xe cuối cùng một loạt kia đối tình lữ. Từ hắn lên xe đến bây giờ, hai người liền vẫn luôn gắt gao dựa vào ở bên nhau. Nửa giây đều không có tách ra quá, vừa mới bắt đầu thời điểm. Hắn còn có thể giải thích nói là nhiệt lượng chung người trẻ tuổi. Cảm tình tương đối cực nóng, nhưng hiện tại này đều qua ít nhất 5 phút. Này hai người như cũ vẫn không nhúc nhích ô mơ siêu đặc biệt là cái kia nam. Hắn bạn gái cơ hồ đem chính mình hơn phân nửa cái thân thể đều treo ở hắn trên người. Bờ vai của hắn không toan sao? Cánh tay không mệt sao? Như thế nào không chút sức mẻ liền đổi cái tư thế đều không có? Vương Nhất Chu một lần quan sát, một bên yên lặng ở trong lòng tính toán, còn đừng nói. Ngồi ở như vậy một đám người trung gian, đích xác rất dễ dàng làm người phát mao. Người thường nói không chừng thật đúng là liền hướng thần quái phương diện suy nghĩ. Nhưng Vương Nhất Chu nghĩ đến lại là một cái khác phương hướng. Ngoặc kép, những người này chẳng lẽ là làm hành vi nghệ thuật sao? Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép, đang ở Tiêu Việt Ninh tự hỏi nên như thế nào trả lời hắn thời điểm. Xe buýt lại thứ ngừng lại. Lúc này sân ga cư nhiên lại có người muốn đi lên, sao lại thế này? U Linh xe cũng như vậy náo nhiệt sao? Loại này quỷ xe khó khăn không nên là người sống né tránh. Người sống chờ tiến, người thường bình thường phỏng chừng liền xem đều nhìn không tới mới đúng. Như thế nào hôm nay buổi tối đầu tiên là đi lên một cái vương nhất chu không đủ. Hiện tại lại có người muốn đi lên. Tiêu Việt Ninh hơi hơi nheo lại đôi mắt chiều mở ra cửa xe nhìn lại. Lại thấy lúc này đi lên, cư nhiên là một người mặc màu đỏ quần áo nữ nhân. Nữ nhân này không biết vì cái gì, toàn thân tựa hồ đều ướt đẫm, quần áo ướt lộc cộc dán ở trên người, lộ ra yểu điệu đường cong, nàng đầu cũng đồng dạng buông xuống, nhìn không tới mặt, nhưng quang từ thân hình xem, khiến cho người cảm thấy nàng dung mạo nhất định cũng là cực mỹ. Nữ nhân này lên xe lúc sau, cũng không có hướng phía sau thùng xe đi, mà là trầm mặc mà đứng ở thùng xe đằng trước. Mặc không lên tiếng, Tiêu Việt Ninh kỳ quái mà nhìn nàng một cái. Ánh mắt dừng ở khoảng cách nàng gần nhất giao thông công cộng tài xế trên người thời điểm. Lại không khỏi mà có chút giật mình, chỉ thấy tài xế trên mặt giờ phút này chính lộ ra che giấu không. Được sợ hãi biểu tình, hắn nguyên bản liền xanh trắng một mảnh trên mặt lúc này trở nên càng thêm đáng sợ. Trên trán mồ hôi lạnh đại tích mà chảy xuống. Nắm tay lái đôi tay ở ngăn không được mà run rẩy, sao lại thế này? Là thứ gì có thể làm một con quỷ dọa thành như vậy? Tiêu Việt Ninh nhìn tài xế phảng phất kinh sợ tới rồi cực điểm biểu tình. Ánh mắt lại theo thứ tự đảo qua trong xe mặt khác người. Kinh ngạc phát hiện trừ bỏ chính mình cùng Vương Nhất Chu ngoại. Sở hữu bị nhốt ở trên xe vô pháp rời đi quỷ hồn nhóm. Cũng tất cả đều sợ hãi mà cả người run rẩy, đặc biệt là hàng phía trước cái kia lão thái thái. Nàng giờ phút này hoảng sợ mà bắt lấy chính mình bảo vệ môi trường túi. Cả người không ngừng đánh bệnh sốt rét, Tiêu Việt Ninh hoài nghi nếu không phải nàng hiện tại đã chết. Nàng khả năng đã sớm đã sợ tới mức tại chỗ hôn mê bất tỉnh, làm sao vậy? Vương Nhất Chu cũng phát hiện thùng xe nội dị thương. Hắn nhịn không được nhíu mày hướng ghế điều khiển nhìn lại. Vừa vặn nhìn đến cái kia cổ quái tài xế cũng ở từ kính chiếu hậu nhìn hắn. Ánh mắt tựa hồ là ở cầu cứu ý tứ, đối phương hầu kết lăn lộn. Đầy mặt hoảng sợ, tựa hồ cực độ kinh khủng cùng sợ hãi. Rồi lại phảng phất đã chịu nào đó uy hiếp giống nhau. Chút nào không dám trực tiếp mở miệng, hắn ở sợ hãi cái gì? Vương Nhất Chu mí mắt thẳng nhầy, trong lòng có chút bất an, Tiêu Việt Ninh đương nhiên cũng thấy được một màn này. Hắn ánh mắt nhịn không được theo tài xế tầm mắt, chậm rãi rơi xuống cái kia vẫn luôn trầm mặc mà đứng ở thùng xe trước nhất quả nhiên hồng y nữ trên. Người, đối phương thân ảnh như cũ an tĩnh, ướt đẫm quần áo gắt gao mà dán ở mạn diệu thân thể thương. Có vẻ vô cùng mê người, chỉ là lần này. Tiêu Việt Ninh rốt cuộc thấy rõ ràng, trên người nàng quần áo căn bản không phải hắn cho rằng bị thủy làm ướt, mà là bị máu tươi sũng nước, thậm chí trên người nàng quần áo nguyên bản khả năng căn bản là không phải màu đỏ, mà là bị máu tươi sũng nước, cho nên mới sẽ biến thành màu đỏ. Lúc này, hồng y nữ trên người kia kiện tinh xảo váy liền áo chính đi xuống không ngừng tí tách màu đỏ tươi. Máu. Những cái đó huyết từng giọt rơi trên mặt đất thượng, chậm rãi hối một đạo nhợt nhạt dòng suối, đang ở trên mặt đất chậm rãi lan tràn, thân thể của nàng như cũ vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ. Nhưng quanh thân lại bắt đầu tàn mát ra một cổ khiếp người âm lãnh hàn khí, ngọa tào. Vương Nhất Chu cũng xem minh bạch kia nữ nhân trên người dị thương. Hắn khiếp sợ mà trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên. Này đến là giết bao nhiêu người mới có thể đem quần áo nhuộm thành như vậy a? Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép, ngươi chỉ có thể nghĩ đến này sao? Tiêu Việt Ninh không rõ ràng lắm cái này nữ quỷ đến tột cùng là tình huống như thế nào? Nàng đến tột cùng chỉ là đơn thuần mà tưởng đáp một chuyến giao thông công cộng. Vẫn là cùng này chiếc xe thượng mặt khác quỷ hồn có cái gì gút mắt tới trả thù? Liền ở hắn tự hỏi chính mình đến tột cùng là nên tiếp tục tĩnh xem này biến. Vẫn là phải có sở hành động thời điểm, bên người Vương Nhất Chu lại đột nhiên có động tác đừng nhúc nhích. Cảnh sát, giơ lên tay tới, Vương Nhất Chu trực tiếp từ bên hông móc ra một khẩu súng lục. Thẳng chỉ đứng ở thùng xe phía trước nhất nữ quỷ, hướng đối phương quát lớn, không cần hành động thiếu suy nghĩ, nếu không ta nổ súng. Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép, Tiêu Việt Ninh trực tiếp bị Vương Nhất Chu thần thao tác làm cho sợ ngây người. Nhất thời không nói gì, kết quả liền thấy Vương Nhất Chu đối với một con quỷ lượng ra bản thân súng lục còn chưa đủ. Cứ nhiên còn từ trong lòng ngực lấy ra một tay khảo. Muốn tiến lên cấp nữ quỷ khảo thương, sợ tới mức hắn vội vàng tiến lên túm chặt đối phương cánh tay đem hắn kéo lại, Tiêu Việt Ninh. Ngươi choáng váng sao, vậy không phải cá nhân, trừng lớn ngươi mắt cho thấy rõ ràng, nàng là quỷ, hắn lời này âm vừa ra, đứng ở phía trước vẫn luôn không nhúc nhích nữ quỷ cư nhiên đột nhiên động, Tiêu Việt Ninh còn tưởng rằng đối phương là muốn tới công kích hắn cùng Vương Nhất Chu. Vừa muốn phòng bị, lại thấy nữ quỷ như thác nước giống nhau tóc dài đột nhiên không gió tự động. Thủy triều nhằm phía lái xe tài xế, dùng tóc một tầng mà đem đang ở lái xe tài xế đầu cùng đôi mắt gắt cao bao lấy. Không cho hắn thấy bất cứ thứ gì, nhìn thấy một màn này. Trong xe nguyên bản liền sợ hãi đến phát run quỷ hồn nhóm. Đột nhiên tập thể phát ra vô cùng thê lương khóc tiếng la, thanh âm kia chứa đầy vô số oan khuất. Sợ hãi cùng không được giải thoát oán hận. Như một phen cương đao giống nhau chát nhập Tiêu Việt Ninh cùng Vương Nhất Chu lỗ tai. Làm hai người đầu đều hôn mê 2 giây, tiểu hắc bị này thê lương quỷ khóc thanh kinh đến. Trực tiếp từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, hướng về chung quanh phủ thấp thân mình, nhè răng trợn mắt bày ra công kích tư thế. Tiêu Việt Ninh bị này quỷ khóc sói gào làm cho đầu váng. Mắt hoa, chờ hắn hoãn lại đây lúc sau. Liền thấy bị nữ quỷ dùng tóc che đậy tầm mắt tài xế. Ở kinh hoàng bên trong đột nhiên đánh một chút tay lái. Chỉnh chiếc xe nháy mắt mất đi vốn có cân bằng. Hướng tới ven đường vòng bảo hộ đụng phải qua đi, giờ này khắc này. Xe buýt nơi vị trí vừa lúc là một tòa cầu vượt. Nếu này va chạm đánh vỡ vòng bảo hộ, như vậy chỉnh chiếc xe buýt liền sẽ trực tiếp phiên hạ kiều mặt. Trên xe người chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ toàn bộ bị mất mạng, nghĩ đến đây. Tiêu Việt Ninh đầu óc điện quang thạch hỏa mà nghĩ tới chính mình ở trên mạng tra được. Về này chiếc 444 xe buýt 5 năm trước phát sinh lần đó sự cố, nghe nói lúc ấy này chiếc xe chính là. Bởi vì nào đó mặc danh nguyên nhân, tài xế mạnh đánh tay lái, lúc này mới làm thân xe pha tan rào chắn rơi xuống kiều mặt. Khiến cho trên xe người toàn bộ đương trường tử vong, chẳng lẽ? Trước mắt hết thảy, thì thật là 5 năm trước sự kiện tái diễn. Hết chương.